Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2060, không tìm đường chết sẽ không chết 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một canh giờ sau, Mạc Liên Thành cuối cùng tỉnh lại. Hắn tỉnh lại lần đầu tiên, lập tức nhìn thấy Khúc Đàn Nhi nằm nghiêng tại bên cạnh mình, một đôi nhu hòa con ngươi, chính nhìn chăm chú chính mình. Chỉ nghe, nàng nhàn nhạt câu lên khóe môi, ôn nhu nói. Tỉnh, đúng, tỉnh lại, bao lâu không có giống bây giờ như vậy, mở mắt ra thời điểm, liền có thể nhìn thấy ngươi. Nàng tâm không hiểu chua chua, xác thực, là thật lâu, từ khi đến Đan Tháp, dường như liền chưa từng có một ngày. Chỉ là, loại này cơ hội nếu như là dùng hắn trọng thương đổi lấy, nàng tình nguyện không muốn. Mạc Liên Thành thật dài lông mi động động, giống quạt lông bình thường, nhẹ nói. Đàn Nhi lo lắng sao? Người lần nào tổn thương, ta không lo lắng. Ha ha, hắn nghẹn ngào nhẹ nhàng cười lên, duỗi ra cánh tay, đưa nàng kéo gần bộ ngực mình, ngưng cười, hắn nhẹ giọng hỏi. Hiện tại là lúc nào? Còn không có trời sáng, không cần lo lắng. Lại nói tiểu manh manh tại bên ngoài, chàng mấy ngày bệnh nặng cũng không có gì. Huống chi người nặng như vậy tổn thương, không giả bộ mấy ngày quá mức để người chú ý, Khúc Đàn Nhi phân tích nói. Ta đây liền hảo hảo ngủ mấy ngày, người nghĩ đi ra ta cũng không cho phép. Ha ha, hắn nhẹ nhàng xoa bóp nàng mũi ngọc tinh xảo, nói là đợi mấy ngày, sự thật cũng đợi không được mấy ngày. Tranh tài đã ngày thứ hai, Mạc Liên Thành thắng được 3 trận, hắn chi ít còn kém 2 trận. Tính ra, nếu hắn sau cùng một ngày đi ra tranh tài, như vậy, hắn bảo hiểm tính ra, chi ít có 6 ngày thời gian có thể nhẹ nhõm một chút. Mà cái này 6 ngày, hắn liền đợi tại Cửu Tiêu Tháp, thỉnh thoảng sẽ đi ra nhìn xem tình hình. Mấy ngày nay, oán hồ sự tình đã truyền khắp Đan Tháp, nghe nói cuối cùng Tư Mã Văn Tu một người tiếp tục trông đỡ. Hắn thừa nhận là chính mình thu mua cái kia 3 người tài. Oán hồ, chuẩn bị ám toán Mạc Liên Thành, lại nói, bằng hắn thực lực, hắn cũng biết rõ đánh không lại Mạc Liên Thành, nếu không biết cũng không có phần thắng chút nào các loại. Mà thang phó tháp chủ chờ, lợi dụng sự tình là tại oán hồ phát sinh, nguyên bản là sinh tử bất luận, không nhận Đan Tháp quy củ ước thúc địa phương, cho nên, Tư Mã Văn Tu không có ném mạng nhỏ. Nhưng vẫn là khó thoát bị đuổi ra Đan Tháp kết cục. Mà đồn đại Tư Mã Văn Tu đan điền trọng thương, ngày sau có thể sẽ biến thành phế nhân. Thật là tự gây nghiệt, không thể sống. Không, là không tìm đường chết, hắn liền sẽ không chết á. Rơi vào hôm nay kết cục, không có một người đồng tình hắn. Huống chi cái kia một ngày oán hồ sự tình, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Tương phản, kinh ngày đó sau, toàn bộ Đan Tháp là người người đều tại đàm luận Mạc Liên Thành, đều đối với hắn thực lực kinh thán không thôi, bất thình lình quật khởi một khỏa lóa mắt ngôi sao mới, tuyệt đối là lấy cường thế tư thái thành danh, là người trong cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất nhân vật. Một người, đối phó 4 người liên thủ, còn giết 3 cái cùng tu vi nhân vật, còn trẻ như vậy người, cũng quá đáng sợ một điểm. Lúc trước nghe được cái này một tin tức, là chỉ Tiếu trưởng lão đều mắt chừng ngây mồm. Hắn cảm thấy Mạc Liên Thành luyện đan đến, nhưng không biết hắn tu vi đáng sợ như vậy. Nếu như hắn nhớ không lầm, Mạc Liên Thành tiến đến cũng bất quá là thanh huyền vị mà thôi. Hiện tại liền nhảy đến hoàng huyền vị hậu kỳ, chẳng lẽ cái này tiểu tử là... Tiểu tử, ngươi có phải hay không chuyển thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Phong Tử bắt một cái đến Mạc Liên Thành đi ra, liền không thả. Cái gì, ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Không phải truyền thế, tại sao có thể như vậy lợi hại? Tu luyện tốc độ nhanh như vậy, người tại Cửu Tiêu Tháp đợi lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết rõ Cửu Tiêu Tháp bí mật? Mạc Liên Thành hỏi lại, hắn là truyền thế, nhưng không phải tu luyện nhanh nguyên nhân chủ yếu. Cách chương.